Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 932, có thể thoải mái tay chân. Tông cửa xông ra sau, Mizuno không ngừng nghỉ thăng vào bầu trời. Cho dù hiện tại Tokyo đã tiếp cận buổi tối, nhưng có người có thể dựa vào ánh đèn nhìn thấy Mizuno bay lên trời bóng người. Mà vì càng tốt hơn quản chế đến trong thành phố phát sinh siêu phàm sự kiện, Tokyo buổi tối sáng hóa chất trình lặng yên không một tiếng động càng cao hơn mấy phần. Tiện thể, Tokyo trị an so với từ trước lại tốt hơn rất nhiều. Cho dù là phía bắc mấy cái Shitamachi khu trị an cũng theo đó một thanh. Nếu không phải là bởi vì Yuriko bệnh, ta mới không ở Tokyo công ty bên này ăn khí. Đã sớm xin điều nhiệm đến nơi khác, đều là những thứ gì? Một tên nam tính rõ ràng uống hơi nhiều, đi lên đường đến lảo đảo, có điều vẫn tính là có chút rượu phẩm, chí ít không có như cái khác sâu rượu dạng lớn mượn rượu làm càn. Yuriko, người nhất định phải lý giải ta tốt. Hắn lảo đảo ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tựa hồ muốn ở ban đêm đen kịt bên trong nhìn thấy sáng sủa bảo thạch. Chỉ là ở Tokyo thành thị vòng ánh sáng. Chỉ ô nhiễm dưới, giữa bầu trời duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có ánh trăng. Ánh trăng là thiếu tổn một nửa mâm tròn. Đợi đến mấy ngày sau sẽ một lần nữa hoàn chỉnh. Chỉ là cuộc đời của chính mình nhưng không thể như âm trời quang tròn khuyết ánh trăng giống như. Làm lại một lần. Đó là cái gì a? Có người ở bay, nhưng ở trên bầu trời hắn nhìn thấy nói khác với tất cả mọi người không giống nhau đồ vật. Như là người đường viền. Không, chính là người. Có người bay ở trên trời. Bóng người từ sáng sủa ánh trăng trước mà qua. Ta uống say. Đổi làm từ trước hắn chỉ sẽ cho rằng là chính mình uống say xuất ra hiện ảo giác. Nhưng hiện tại bỗng nhiên giật cả mình sau hắn ý thức được đây là siêu phàm sự kiện. Siêu phàm sự kiện, vậy thì mang ý nghĩa hướng về cảnh sát báo cáo sau có tiền có thể nắm. Là chuyện tốt, điện thoại, cảnh sát điện thoại là bao nhiêu tới? Đáng ghét, nhất định phải nhanh lên một chút báo cáo. Không phải vậy bị người khác giành trước sẽ không có tiền. Cùng lúc đó những chuyện tương tự ở khu vực Adachi Bắc Bộ liên tục phát sinh, ở tiền tài khởi động dưới mỗi người đều bạo phát to lớn nhiệt tình. Mà đang nhanh chóng báo cảnh sát xong xuôi sau, cơ linh người hiện tại nhưng là lập tức tỉnh lại lên đường. Chuyển động thân thể, chuẩn bị rời đi khu vực Adachi, coi như có cái gọi là Yoyogi thần thụ trấn thủ Tokyo. Nhưng ai biết cái này thần thụ dựa vào vô căn cứ. Khu vực Adachi người bình thường không chịu nổi lại tới một lần nữa máu tanh siêu phàm sự kiện. Mizuno đã không kịp đi lưu ý trên đất chấn kinh người bình thường. Trong cơ thể dung chuyển sức mạnh to lớn nằm ở bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu biên giới. Âm dương độn nếu là tổ hợp bộc phát ra, những người bình thường này chính là liền kêu thảm thiết cơ hội đều sẽ không có. Trực tiếp hóa thành cho tàn tung bay ở trong thiên địa. Đáng chết, Sera gần vậy, Mizuno cho hai mắt màu đỏ câu ngọc vặn vẹo dây dưa. Sera gần giờ khắc này đều có sai lầm khống nguy hiểm. Hắn căn bản là không có cách câu thông đến những kia giải rác ở toàn cầu các nơi Sera gần phân thân. Mizuno tốc độ phi hành cực nhanh. Chớp mắt lướt qua tỉnh Saitama cùng khu vực Adachi phân giới sông giáp danh. Tỉnh Saitama càng như là chân chính đảo quốc, không có Tokyo mê loạn mọi người phồn hoa cảnh sắc, sinh sống ở nơi này đều là bình thường dân công sở. Giờ khắc này phần lớn người đều ở trong nhà làm cơm hoặc là xem buổi chiều giải trí tiết mục. Chỉ là nhưng có người nhìn trong màn đêm ánh trăng không biết suy tư điều gì. Mizuno như là E.T. bìa ngoài giống như xẹt qua ánh trăng ảnh mâm tròn. Là hệ thống xuất hiện biến hóa. Vẫn là âm dương độn nguyên nhân. Lục đạo tiên nhân hình thức dưới Mizuno tự mang theo một luồng đặc thù khí chàng, phi hành ở trên bầu trời cực kỳ giống tiên nhân chân chính. Hắn đã không lo được đang bình thường mặt người trước duy trì biết điều. Ngược lại coi như là nháo xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần lấy chính mình Yuriwaka Daijin thân phận, nên cũng có thể đem cái mông lau sạch. Quá mức sau khi lại biên ra cái gì quái kỳ lý do. Theo âm dương độn giải khóa, Mizuno cảm giác mình khoảng cách không sợ bất kỳ quốc gia nào mục tiêu lại gần rồi một bước. Vèo, Mizuno lấy vượt qua máy bay trực thăng tốc độ ở trên trời xẹt qua. Ý nghĩ dĩ nhiên mỹ hảo, nhưng nhất định phải trước đem trong cơ thể bảo tẩu sức mạnh tắt. Lâu dài tới nay hắn còn chưa bao giờ sức mạnh sắp bảo lúc đi. Chỉ là ở bước vào tỉnh Saitama Kawaguchi thị cảnh nội thời điểm. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm chậm, nhất định phải phân ra càng ngày càng nhiều tâm thần đi ức chế sức mạnh trong cơ thể. Sức mạnh trong cơ thể như là hỗn loạn đường nét, đầy rẫy thân thể mỗi một góc, đầy rẫy đại não, linh hồn, mỗi một sợi tóc nhất nhọn bộ. Nếu có nhiều như vậy sức mạnh, ta liền toàn rút ra. Cắn chặt hàm răng, Mizuno tay phải hiện ra hải dương giống như sức mạnh, lấp kín không bằng khai thông, vậy không bằng đem trong cơ thể năng lượng thả ra ngoài. Âm dương độn cùng chakra một hơi đánh vào ngoại giới, những năng lượng này coi như là người bình thường cũng có thể sử dụng mắt thường bắt lấy. Chuyên môn nghiên cứu siêu phàm sức mạnh năng lượng cao vật lý học giả nhóm sẽ vì tình cảnh này mà điên cuồng. Bọn họ nghèo tất cả biện pháp cũng không tìm được quan sát siêu phàm năng lượng thủ đoạn. Một đoàn màu đen cầu đạo ngọc ở Mizuno trong tay biến ảo hình dạng. Cuối cùng biến thành một cái gậy tích trượng. Dài nhỏ gậy tích trượng bên trong bao hàm sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là trình độ như thế này tiêu hao còn chưa đủ. Mizuno phất phất tay đang chuẩn bị lại chế tạo cái khác hình thức đặc thù vũ khí. Nhưng vừa nãy phảng phất ách hỏa giống như hệ thống đột nhiên liên tiếp nhảy ra phụ đề. Lục đạo tiên nhân hình thức mở ra. Raigan, LV, từng cái then chốt tin tức ở Mizuno trước mặt nhảy ra. Hai con vĩnh hằng mang Gekio Sharingan hướng nội co rút lại. Đón lấy bỗng nhiên biến thành màu tím Raigan. Vẻn vẹn là dương độn thu được đột phá. Nhưng cùng âm độn nhưng tổ hợp ra mất khống chế hiệu quả. Nếu như biết sớm như vậy, Mizuno tuyệt đối sẽ làm cho Seragon phân thân đem chính mình thông linh đến thế giới không người. Góc tối lại tiến hành đột phá. Chỉ là hiện tại những kia Seragon phân thân căn bản là không có cách câu thông. Cũng không biết là mất đi khống chế, vẫn là thẳng thắn bởi vì không có năng lượng cung cấp mà trực tiếp biến mất. Tình huống trở nên càng gay gâu lên, nắm chặt gậy tích trưởng, phía sau bồng bềnh cầu đạo ngọc, Mizuno động tác càng ngày càng chậm chậm, hiện tại đừng nói là thiên quân trọng lượng, coi như là một ngọn núi Mizuno cũng có biện pháp nâng lên. Nhưng trong cơ thể bây giờ so với gánh một ngọn núi càng thêm phụ trọng trì trệ. Hắn không thể không dừng ở giữa không trung. Cách xa mặt đất có điều mấy trăm mét, Kurakarasu liều mạng cũng phải bảo vệ tốt Kaifu Aoi cùng Irina, miễn cưỡng đem tin tức truyền đạt cho Kurakarasu. Mizuno nhắm chặt mắt lại lớp vỏ, khiến người ta bất an. Raigan tạm thời ẩn giấu chính mình mạnh mẽ. Hắn có nắm gậy tích trưởng, sắc mặt nghiêm túc. Mỗi một viên đều chất chứa sức mạnh to lớn cầu đạo ngọc có trật tự sắp xếp. Thần tính, cao cao tại thượng Mizuno để lộ ra không thể xâm phạm thần tính. Dưới bóng đêm một con khu vực Adachi quả đen ngẩng lên đầu. Con mắt màu đỏ hướng về tỉnh Saitama phương hướng nhìn lại. Ở Tokyo trắng trợn bắt giết quả đen tình huống còn có thể tiếp tục sống sót. Này con quạ đen năng lực né tránh điểm tới cực điểm. Có điều nếu như thoải mái tay chân bắt giết, nhưng lại không biết là nhân loại bắt giết này con quạ đen vẫn là quạ đen vô giết nhân loại. Cạc cạc,